Vai ác sư tôn là Mỹ Cường Thảm. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Lương Ngọc thấy Giang Chiếu Dạ mặt mày biến sắc, trong lòng khoái chí vô cùng. Khi thế hùng hổ bước ra khỏi cửa phòng ngân 80 năm qua, đây là lần đầu hắn cảm thấy phấn chấn đến thế. Lão Tam vẫn còn vướng víu ở đây, ta phải tìm cách đuổi hắn đi trước. Tối nay ta sẽ quay lại tìm người, yên tâm, ta sẽ đối đãi người thật nhẹ nhàng, không dám xúc phạm. Trước khi đóng cửa, hắn còn cố ý quay lại nói với vị sư phụ bạch y tóc đen đang quay lưng. Nhân tiện, giọng hắn chợt thấp xuống, ẩn ý thâm trầm. Sư phụ nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Giang Chiếu Dạ vẫn im lặng, chẳng thèm ngoảnh mặt. Cánh cửa khép lại, ánh mặt trời bị chặn đứng sau lưng. Chờ Tạ Lương Ngọc đi xa, Giang Chiếu Dạ mới cúi xuống kiểm tra sợi xích nơi cổ chân. Tạ Lương Ngọc đề phòng y kỹ lưỡng, sợi xích không dày, nhưng làm bằng hàn thiết, nặng trịch. Nghe nói loại vật liệu này dù là pháp bảo thiên cấp cũng không chặt đứt được, huống chi y giờ tay không tấc sắt. Y lại kiểm tra mấy bình thuốc và ấm nước bên giường. Tạ Lương Ngọc hiện tại không giết y nên chắc chắn không dám bỏ độc, có lẽ chỉ là thuốc trấn an hàn độc và dưỡng mệnh. Y mở từng lọ người kỹ, cuối cùng xác định bên trong không chỉ có thuốc kháng hàn độc mà còn có ích cốc đan, hồi xuân đan cùng mấy loại linh dược kéo dài sinh mạng khác. Hai loại sau có thể chữa lành bách bệnh của phàm nhân, dù là tu sĩ trọng thương cũng có thể giữ được một tia sinh khí. Nước trong ấm trà thoang thoảng hương thơm, y nhíu mày ngửi thử, bên trong pha lẫn thuốc áp chế linh lực. Xem ra mọi thứ trong phòng này chỉ để đảm bảo y không chết, đồng thời không thể trốn thoát. Y buông bình thuốc, trầm tư nhìn ánh nắng xuyên qua cửa giấy loang lổ chiếu lên gương mặt xanh xao. Y không nghi ngờ lời Tạ Lương Ngọc. Đại đồ đệ này vốn dĩ vừa ôn nhu vừa tàn nhẫn. Khi mới mười mấy tuổi, hắn đã xuống núi báo thù những kẻ từng khinh rẻ mình. Nhưng hắn điên cuồng đến mức này, quả thực ngoài dự liệu của y, rõ ràng thuở nhỏ trước mặt hắn ngoan ngoãn như cáo giấu nanh, như chó con khôn ngoan. Có lẽ chính những việc y làm đã khiến Tạ Lương Ngọc điên loạn. Hóa ra Giang Chiếu Dạ đã trốn đến Thiên Quang Thành, trong đại sảnh. Lan Thận Vi nghe Phương Mặc báo cáo manh mối và lời khai của Bạch Lão Ngũ, đập bàn quả quyết. Tạ Lương Ngọc giả vờ kinh ngạc, người chắc chắn y ở Thiên Quang Thành, không sợ y răng bẫy, thực ra vẫn lẩn trong Minh Nguyệt Thành sao? Không thể nào, Lan Thận Vi bước ra từ bóng tối, vẻ mặt đắc ý. Y trước đó cùng Bạch Lão Ngũ hợp tác, nói muốn đến Minh Nguyệt Thành, nhưng lại vội vàng tách đi. Nếu còn tu vi, y đã trở về Ngọc Tái Tuyết báo thù. Nhưng chúng hàn độc, thân thể suy nhược không có sức, làm sao dám mạo hiểm. Lời y nói phải ngược lại mà hiểu, y bảo đi Minh Nguyệt Thành, thì nơi đến chắc chắn không phải đó. Hướng nam thẳng tiến, chỉ có thể là Thiên Quang Thành. Nghe nói y từng có ân oán với Duyên Hoa Phái, có lẽ lần này trở về là để phá hoại độ ách đại điển sắp tới. Tạ Lương Ngọc liếc mắt ra hiệu, Phương Mặc lập tức tiếp lời. Lan đảo chủ quả là mưu lược thâm sâu. Chỉ cần ngươi ra tay, Giang Chiếu Dạ dù gian xảo đến đâu cũng khó thoát. Lan Thận Vi đắc chí cười lạnh, so với các ngươi, heo cũng thành thông minh, một lũ ngu ngốc, đạo lý đơn giản thế mà không hiểu. Nếu là ta, từ ở Minh Nguyệt Thành đã chặn y lại, đâu để y chạy xa thế. Ngươi, Phương Mặc tức giận, vừa định cãi lại thì bị Tạ Lương Ngọc ngăn lại. Phương Mặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giơ tay. Giọng điềm nhiên, Lan đảo chủ khuyên bảo, người nên nghe lấy, cãi cọ làm gì. Bạch Lão Ngũ nhịn không được, bật cười, phụt, một tiếng, rõ ràng Tạ Lương Ngọc đang mắng khéo, Lan Thận Vi nói năng thô lỗ, chẳng khác nào heo. Lan Thận Vi mặt đỏ như lửa, quay đầu lại, đôi mày liễu mắt hạnh tựa như roi mềm dưới ánh trăng bạc. Tạ Lương Ngọc, người biết ta khinh nhất ngươi ở điểm gì không? Giang Chiếu Dạ chẳng dạy ngươi được cái gì hay. Riêng cái trò dối trá thì ngươi học đến 10 thành 10. Các ngươi suốt ngày quanh co lòng vòng như thế, chẳng thấy mệt sao? Được như tam sư đệ sống phóng khoáng thẳng thắn, muốn làm gì thì làm, lại còn được thiên hạ tặng biệt hiệu. Tiên nữ Lan, ta thật lòng hâm mộ. Tiên nữ Lan là biệt danh giới tu tiên đặt cho Lan Thận Vi. Ban đầu vốn là đá lửa Lan, vì đá lửa chỉ cần chạm nhẹ đã bật lửa. Nhưng mọi người cho rằng so với tính cách bốc lửa của hắn, đá lửa chỉ như đom đóm trước mặt trời. Thế nên đổi thành, sét đánh Lan, ý chỉ sét đánh xuống, lửa bùng lên dữ dội, thiêu trụi cả lông mày. Nhưng lửa cháy người khác thì được, cháy đến thân mình thì không vui. Để tránh làm Phật lòng Lan Nhân Đảo, mọi người lại đổi thành tiên nữ Lan, ngầm chế giễu hắn không ra dáng đàn ông, muốn làm con gái. Nếu bị hắn truy vấn, có thể vin vào cớ khen hắn đẹp tựa tiên nữ. Tạ Lương Ngọc thì ngược lại, hắn phong độ nhã nhặn, không ý thế hát, pê người, đối đãi ai cũng ôn hòa, chỉ có mỹ danh chứ không tiếng xấu. Một bên như sét đánh lửa bùng, chạm vào là cháy. Một bên như nước hiền hòa, chẳng tranh giành. Hai sư huynh đệ từ nhỏ đã không hợp, Lan Thận Vi chẳng bận tâm biệt hiệu, tiên nữ Lan cũng không để ý đến ẩn ý châm chọc. Nhưng từ miệng Tạ Lương Ngọc nói ra, rõ ràng là cố ý đả kích. Hắn nghiến răng, giơ roi lên. Tạ Lương Ngọc, ngươi muốn đánh nhau à? Tạ Lương Ngọc cười khẽ. Ta không như ngươi, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện động thủ. Ngươi không muốn đánh, nhưng ta muốn. Chỉ sợ ngươi không dám ứng chiến. Lan Thận Vi ngẩng cao đầu, ánh mắt đầy chiến ý. Từ nhỏ, Lan Thận Vi đã hiếu chiến hơn hiếu thắng. Tạ Lương Ngọc thuở bé không ít lần bị hắn ép đánh nhau, đã quá hiểu cách đối phó. Ta không đủ bản lĩnh như sư đệ, trận này ta nhường, người có tinh lực ấy, chi bằng dồn hết vào việc bắt người về cho xong. Lan Thận Vi hiếm khi đồng tình với hắn. Được, chúng ta xem ai bắt được y trước, nếu ngươi thua, phải đền ta một trận đánh thỏa mãn. Tạ Lương Ngọc cố ý chọc tức, Tuyết Ảnh Xuyên đông người thế, lẽ nào để ngươi thắng dễ dàng. Lan Thận Vi mắt lấp lánh, thu roi lại, cười nhạt. Một đám phế vật, đông đến mấy cũng vô dụng, ta một người cũng đủ áp đảo các ngươi. Để thiên hạ biết rõ, Lan Nhân Đảo ta mạnh hơn Tuyết Ảnh Xuyên các ngươi gấp bội. Nói rồi, hắn vội vã rời đi, áo đỏ phiêu đãng như mây, chỉ để lại hương lan thoang thoảng trong gió. Tạ Lương Ngọc thấy kế hoạch thành công, khẽ cười, quay sang bảo Phương Mặc. Đưa người này xuống núi, à... Bạch Lão Ngũ, nhà ngươi cũng nên cẩn thận. Nếu gặp phải tiên nữ Lan kia, khó thoát khỏi cảnh đau đớn. Bạch Lão Ngũ vội vàng gật đầu. Hắn dùng tin tức giả lừa Lan Thận Vi, nếu bị phát hiện, chắc chắn không chết cũng mất mấy lớp da. Bạch Lão Ngũ được đưa đến sườn núi, cáo biệt Phương Mặc rồi một mình bước xuống những bậc thang đá dài hun hút. Nơi đây không còn tuyết phủ, nhưng cũng chẳng có cỏ cây, chỉ toàn đất vàng và đá nâu đen lởm chởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thì gặp được vài khóm đỗ quyên nở rộ, cánh hoa tím hồng mê đắm lòng người. Diệp Hàn Anh đang ẩn sau một gốc đỗ quyên lớn, ánh mắt sắc lạnh theo dõi bóng lưng Bạch Lão Ngũ. Đột nhiên, thân hình hắn như tia chớp lóe lên, lao về phía trước. Tốc độ quá nhanh, lại không che giấu khí tức, không khí bị xé ra một vệt xương đen mờ ảo. Trên sườn núi, Phương Mặc đứng trước trận pháp vừa mở, nhìn theo bóng lưng Bạch Lão Ngũ, lẩm bẩm. Xem ra vận may hắn ta hết rồi. Hắn lại nghĩ đến, tiên nữ Lan, ngang ngược kia, đầu đau như búa bổ. Nếu hắn ta không tìm được người, chắc chắn sẽ quay về gây sự. Đang lo lắng cho tương lai bản thân, Phương Mặc khẽ thở dài, mở kết giới trở về đỉnh núi. Nhưng hắn không biết, một luồng khí đen đã lén lút bám theo sau lưng, cùng hắn lẻn vào trong. Cách chương.